Cửu Tiêu, chương 85, ma triều lộn xộn lên. Góc truyện audio.com. Từng đạo hồng quang, trong lúc đột nhiên xuyên thấu mây đen thật dày. Tại dưới tầng mây pháo hoa đồng dạng nở rộ ra. Mặc dù tại dưới tầng mây nở rộ, nhưng hồng quang kia cực kỳ lóa mắt, lại có dư thừa thần niệm chất chứa. Trong vòng phương viên trăm dặm mỗi một vị tiên môn đệ tử đều có thể thấy rõ ràng hoặc cảm giác được. Mỗi vị đội thủ bên hông ngọc phù, cũng tại lúc này nhấp nhoáng hồng quang. Cái đó là, chính gắt gao nhấn lấy Phương Quý. Sợ hắn làm ra cái gì kinh người cử động tới Nhan sư tỷ. Bỗng nhiên kinh hãi, rất nhanh phản ứng lại. Gấp hướng một đám cùng đội nói. Tiên môn có mệnh. Chúng ta muốn lập tức tiến đến tụ hợp, không được có nửa phần đến trễ. Còn lại đồng đội cũng là cả kinh. Bây giờ cách bọn họ lần này thăm dò thời gian còn dư 3 ngày. Tiên môn lại khẩn cấp triệu tập chúng đệ tử. Tất nhiên là có đại sự xảy ra. Nhao nhao đứng lên đến, đem sau lưng phi kiếm tế lên trước người. Nghe được Nhan sư tỷ ra lệnh một tiếng, liền đều là nhảy lên phi kiếm. Liền ngay cả Phương Quý, tại ngẩn ngơ đằng sau, cũng đi theo nhảy lên phi kiếm, gấp hướng hồng quang phương hướng lao đi. Giống, tại bọn hắn tế khởi phi kiếm không lâu, rất nhanh liền đã nhận ra chung quanh biến hóa. Chung quanh tựa hồ vang lên như có như không tiếng quỷ khóc. Phong suy lâm khiếu, khắp cả người sinh mát, giữa thiên địa, vẫn luôn đang tràn ngập lấy hắc khí. Tại lúc này tựa hồ nồng đậm mấy phần, nơi xa chỗ gần, đều chợt có từng tiếng ma yêu tiếng gào rú vang lên. Mau nhìn, trên phi kiếm Hứa Nguyệt Nhi, bỗng nhiên giật mình chỉ hướng một cái phương hướng. Chúng đệ tử theo tiếng nhìn lại, liền thấy ở phía dưới một chỗ nham động cửa hang, có một cái đê dai ma quái quỷ nham tích, chính liều mạng ngóc lên đầu. Phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tràn ngập khói đen. Phảng phất đó là cái gì thiên tài địa bảo đồng dạng. Mà theo nó phun ra nuốt vào. Nhục thân cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người. Phía sau sinh ra cốt thứ. Trong mắt giấy lên hắc diễm. Khí cơ cũng theo đó tiêu thăng không thôi. Chốc lát ở giữa. Nó thế mà bắt đầu thuế biến. Hóa thành một cái trung giai ma yêu. Đây là có chuyện gì? Nhan Chi Thanh kinh hãi. Sắc mặt trở nên cực kỳ kinh hãi. Ma quái quanh năm sinh tồn ở ma sơn chi cảnh này. Bản thân liền sẽ không ngừng trưởng thành biến hóa. Nhưng sẽ xuất hiện tốc độ cỡ này biến hóa kinh người. Liền chỉ có một nguyên nhân. Đó là trong nháy mắt thôn phệ đại lượng ma sơn tà khí. Mà cái này cũng liền đại biểu cho. Giờ khắc này, đang có vô tận ma sơn tà khí tiết lộ. Chuyện như thế rất ít xuất hiện. Thật chẳng lẽ chính là ma sơn thức tỉnh tốc độ lại tăng nhanh. Tiên môn triệu tập bọn hắn khẩn cấp tụ hợp. Hẳn là duyên cớ này. Cẩn thận, phía trước tất nhiên có phiền phức. Cũng liền vào lúc này. Phương Quý kêu to một tiếng. Đánh thức trong trầm tư Nhan Chi Thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp phía dưới trong một mảnh quái lâm, đang có vô số chim tước kinh bay, bị ma khí bao phủ, cũng lập tức ý thức được vấn đề. Ma sơn tà khí một tiết lộ, toàn bộ ma sơn ma yêu đều điên cuồng đứng lên, nhao nhao ra tổ, mà bọn hắn muốn vào lúc này tiến đến tiên môn triệu tập tụ hợp chi địa. Chỉ sợ trên đường đi sẽ không an bình, cũng không biết gặp được bao nhiêu ma yêu cản đường. Xuất kiếm, dọn đường, vào ma sơn đằng sau. Nhan Chi Thanh chưa bao giờ có một khắc giống lúc này sát phạt quyết đoán. Trong tiếng quát chói tai, đàn đáy phi kiếm sớm ra. Bạch, phía trước một mảnh đen kịt chim tước, đều ngay tại trong quá trình ma hóa. Lại thình lình bị kiếm quang quét tới. Lập tức tử thương một mảng lớn. Còn lại chim tước bị kinh động, cũng là tà ý đại thịnh. Thế mà không sợ kiếm quang, nhao nhao hướng về bọn hắn đánh tới. Nếu là từ xa nhìn lại, giống như là một mảnh mây đen đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Đen xì kín không kẽ hở. Chỉ có kiếm quang ngẫu nhiên lập lòe. Cái chân con bà nó. Xẻ nhà nhỏ cũng nghĩ tạo phản. Trong lúc ác chiến, Phương Quý kêu to. Vùng vẩy hắc thạch kiếm hướng chung quanh quấy đi. Bên người ô quang tung hoành. Từng mảnh chim tước nhao nhao rơi xuống. Nhưng chung quanh chim tước thực sự quá nhiều. Lại như là điên rồi không ngừng xông về phía trước. Thế mà nhất thời giết chi không hết. Hắn vẫn còn không có việc gì. Nhưng chung quanh có mấy cái kiếm đạo cùng pháp thuật cũng không như vậy tinh xảo cùng đội đã có chút vướng trái vướng phải. Phòng ngự không được. Hứa Nguyệt Nhi giết cả người là máu. Rõ ràng có chút kinh hoàng. Lam bàn tử trên mông đã bị mổ đến mấy lần. Dưới sự phẫn nộ, Phương Quý bỗng nhiên kiếm đạo biến đổi. Tay trái cầm bốc lên một cái pháp ấn. Quanh người lập tức linh tức vờn quanh. Bỗng nhiên một mảng lớn ánh lửa xuất hiện. Giống như là biển lửa đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Tối thiểu có ba trượng rộng. Hóa thành một con hỏa điểu to lớn. Tất cả ánh lửa bao phủ bên trong yêu tước đều nhao nhao hóa thành cho tàn. Quanh người lập tức xuất hiện một mảng lớn trống không. Đó là cái gì? Chung quanh tất cả cùng đội đều sợ nhảy lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng Phương Quý. Ta uy lực pháp thuật lại mạnh lên rồi. Phương Quý chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá lập tức phản ứng lại. Tồi động hỏa điểu nhào về phía trước. Ven đường chỗ đến, tất cả yêu tước nhao nhao lui tránh có thể là bị thiêu tẫn. Bàn về uy lực chân chính. Đạo này hỏa điểu chi thuật đương nhiên so ra kém Phương Quý kiếm đạo. Nhưng ở cục diện trước mắt dưới. Nhưng lại so kiếm đạo càng hữu dụng. Tại Phương Quý dẫn đường phía dưới. Phía trước đã xuất hiện một mảnh thản nhiên đại đạo. Lại không yêu tước cản đường. Mặt khác chúng đồng đội vội vàng đi theo Phương Quý sau lưng. Đáy mắt giật mình chỉ ý không cách nào che giấu. Bọn hắn đã nhìn ra. Phương Quý thi triển kỳ thật chính là một đạo đê giai thuật pháp hỏa điểu thuật. Bọn hắn rất nhiều người sớm tại Ô Sơn Cốc lúc liền đã học xong. Nhưng bọn hắn thi triển hỏa điểu thuật. Cho dù là chống đến cực hạn. Cũng bất quá là vài thước lớn nhỏ. Phương Quý thế mà so với bọn hắn lớn gấp 10 lần còn nhiều. Nhất là Hứa Nguyệt Nhi. Vừa rồi đã có hoảng sợ thất thố. Bây giờ lại bị Phương Quý giải vây. Đi theo phía sau hắn xông về phía trước lúc. Trong đầu lại nhớ tới lúc trước thập lý vấn đạo lúc. Phương Quý đi theo phía sau mình xông qua bầy ong sự tình. Bây giờ giống như là chuyện xưa tái diễn. Chỉ là hai người thân phận lại thay đổi đi qua. Nhìn qua phía trước Phương Quý bóng lưng. Trong lòng nhất thời phức tạp không thôi. Cho dù là Nhan Chi Thanh. Tại lúc này cũng không nhịn được trong lòng động dung. Phương Quý sư đệ. So với ta nghĩ còn mạnh hơn. Đoạn đường này đi tới. Nhất là hậu kỳ nàng đem rất nhiều chuyện quyền quyết định giao cho Phương Quý đằng sau. Cũng một mực tại quan sát đến hắn trảm yêu trừ ma. Đã sớm phát hiện thực lực của hắn so cùng cảnh giới đệ tử cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cho tới hôm nay, mới ý thức tới Phương Quý chỉ sợ so với chính mình đoán còn mạnh hơn. Chỉ là đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Nàng trong lúc nhất thời vẫn còn không tốt suy đoán. Hoặc nói, không dám suy đoán. Thúc đẩy hỏa điểu phía trước mở đường. Rất nhanh liền xông qua này một đám yêu tước chi trận. Chúng đệ tử tất cả đều vội vã chạy về phía trước. Nhưng phía sau những yêu tước kia vẫn không sợ. Còn tại phía sau đuổi theo không thôi. Chỉ là tốc độ của bọn nó lại so Phương Quý phải kém đến xa. Mặc dù tiên môn thúc giục quá gấp. Nhưng những ma yêu này tựa hồ cũng không thế nào đáng sợ. Phương Quý một đường tiến lên, chảm ma mở đường, trong lòng nhanh nhẹn hơn. Bây giờ khắp núi yêu ma đều xuất hiện. Bọn hắn đoạn đường này có thể nói là giết đi qua. Hắn ngược lại là qua đủ nghiện. Vô luận là thuật pháp hay là kiếm đạo, đều phát huy ra thực lực kinh người. Trước người cản đường ma yêu tuy nhiều, Nhưng lại nơi nào có hắn kẻ địch nổi. Kiếm quang thuật pháp lướt qua. Con đường phía trước liền đã là một mảnh sáng sủa. Này cũng khiến cho Phương Quý phát hiện. Trong ma sơn này ma yêu. Chưa hẳn liền thật có đáng sợ như vậy. Tiên môn chắc hẳn cũng chỉ là lo lắng đệ tử bình thường thụ thương quá nhiều. Lúc này mới khẩn cấp đem bọn hắn triệu trở về. Đáng tiếc bên trong vùng thung lũng kia linh quả a, Phương Quý trong lòng không khỏi âm thầm đau lòng đứng lên. Cảm thấy mình đồ vật ném đi. Phương Quý sư đệ, mau nhìn phía nam, bên tai bỗng nhiên vang lên Nhan sư tỷ tiếng kinh hô. Đã thấy Nhan sư tỷ cũng là một mặt lo lắng. Ngay cả chính nàng đều không có ý thức được vì sao chính mình phát hiện cái vấn đề về sau. Trước tiên chính là gọi ra tên Phương Quý, mà ánh mắt của nàng chỗ hướng chỗ, đang có một mảng lớn vô biên vô tận hắc ám hồng chiều xa xa cuốn tới. Giống như là một đầu to lớn yêu mãng màu đen, trên không trung lộn vòng, đó rõ ràng là một đám lít nha lít nhít ma yêu. Bên trong có mắt sinh hắc diễm con quả, cũng có lấy vây cá làm cánh quái ngư, càng có sinh ra cánh thịt thằn lằn. Bình thường đụng vào nhau liền muốn chém giết cái ngươi chết ta sống đám ma yêu. Bây giờ thế mà đều hội tụ đến cùng một chỗ. Thuận một đạo quái phong cuốn lên hắc vụ. Giống như là thủy triều lao qua. Cái này có thể cùng trước đó đụng phải yêu tước không giống với. Những ma yêu này thực lực cực kỳ đáng sợ. Bên trong phần lớn đều là trung giai ma yêu. Càng có một ít khí tức kinh người. Giống như là cao giai ma yêu. Xong, thấy cảnh ấy, phía sau tiểu mập mạp áo lam đã bắt đầu hai chân run run. Trước đó yêu tước cản đường, bọn hắn còn có thể cưỡng ép giết ra đến. Nhưng mảnh này ma chiều, thì như thế nào có thể trùng sát qua được? Tìm người dẫn dắt rời đi bọn chúng. Những người khác liền có thể từ phía dưới bỏ chạy. Phương Quý nhìn qua đám kia ma chiều. Bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có chủ ý, Nhan Chi Thanh nao nao, liền đã minh bạch Phương Quý ý tứ. Bây giờ đám ma yêu đều ở vào trong điên cuồng, vừa gặp phải tiến công tập kích, liền sẽ lập tức đuổi đánh tới cùng. Cho nên lúc này chỉ cần có người chủ động đi tiến công tập kích bọn ma yêu này, liền sẽ lập tức dẫn tới ma yêu đuổi theo hướng hắn. Không để ý tới mặt khác, lúc này những người khác liền có thể ghim xuống kiếm quang. Sát mặt đất xông ra bọn này ma chiều. Ta đi, Nhan sư tỷ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đè lại chính mình đàn ngọc. Quay đầu hướng Phương Quý nói. Phương sư đệ, người dẫn bọn hắn. Đông, nàng lời còn chưa nói hết. Cả người liền bỗng nhiên cứng. Thân hình giống như đầu gỗ ngã quỵ. Hiển nhiên nàng muốn từ trên phi kiếm ngã xuống. Sau lưng trong tay còn mang theo hắc thạch kiếm Phương Quý đã đem nàng chặn ngang bế lên. Đẩy hướng sau lưng Nhạc Lăng. Cười ha ha một tiếng. Nói, nương môn này kỳ kỳ oai oai. Chuyện tốt bực này, cái nào đến phiên nàng. Vừa nói chuyện, đã độn kiếm hướng về ma triều phóng đi. Thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi nhanh từ phía dưới đi. Phương Quý sư đệ. Phía sau mọi người đều là kinh hãi. Nhao nhao kêu to. Một màn này quá mức đột ngột. Không ai từng nghĩ tới. Đợi cho bọn hắn kịp phản ứng lúc. Phương Quý đã vọt vào trong ma triều đại sát đặc sát. Kiếm đạo lộn xộn lên. Không biết chém dụng bao nhiêu ma yêu. Hứa Nguyệt Nhi minh bạch tâm ý của hắn. Lập tức kêu lớn lên. Ta đi theo ngươi đi. Thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào. May mắn được bị bên cạnh Trương Kinh một thanh kéo lấy. Cưỡng ép lôi kéo nàng giảm thấp xuống kiếm quang. Hướng về mặt đất bay xuống tới. Mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Cái này gọi Phương Quý. Không nói sớm đã bị Phương Quý đã cứu một lần Trương Kinh bọn người như thế nào. Liền ngay cả lần này đi ra mới quen biết Phương Quý đan sư Nhạc Lăng. Đều trong lòng nổi lên một loại khác ý vị. Trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai trong truyền thuyết hiệp nghĩa chi sĩ. thật tồn tại a, cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan sư tỷ. Lại nghĩ, nguyên lai Nhan sư tỷ đầu phía sau bao là như thế tới. Cách chương.